Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, một loại khác chờ mong, Bạo Phong Huyền Băng, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn xem cái kia óng ánh mini núi băng nhỏ, còn có trên đó lượn lờ lấy từng vệt đặc thù màu xanh gió xoáy. Diệp Băng liền biết cái kia đúng là mình tha thiết ước mơ Bạo Phong Huyền Băng. Từ Diệp Băng tại chú khí sư công hội trên đấu giá hội, nhìn thấy Huyền Phong Thiết một khắc kia trở đi, hắn liền không giờ khắc nào không tại nghĩ đến tìm tới Bạo Phong Huyền Băng tình hình. Mà giờ này khắc này, làm Bạo Phong Huyền Băng cứ như vậy lơ lửng ở trước mặt mình mấy trượng chỗ lúc, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình cái kia vốn nên vô cùng kích động tâm thần, thế mà trở nên có chút bình tĩnh. Đây có lẽ là Diệp Băng đã luyện hóa dung hợp qua hai đại huyền băng cùng liệt viêm. Lại có lẽ là khởi tử hồi sinh qua một lần hắn đã sớm tu luyện được vạn sự không oanh tại nghi ngờ. Nếu thiên ý như vậy, vậy liền, bắt đầu a, Bạo Phong Huyền Băng phía trước, Diệp Băng đồng thời không có quá nhiều do dự cùng xoắn suýt. Giờ khắc này hắn phảng phất cảm thấy đây hết thảy đều là thiên ý. Vô luận là chính mình khởi tử hồi sinh, hay là cái kia đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể mình chín đại liệt viêm. Còn có cái này ngắn ngủi một năm nhiều thời gian tìm tới tam đại huyền băng. Liền huyền băng đảo những chúa tể kia thế lực đều không nhất định sẽ có huyền băng thần vật. Vậy mà tại thời gian ngắn như vậy liền bị Diệp Băng tìm được ba tòa. Dạng này được trời ưu ái, nếu ngươi nói không có thiên ý vận mệnh tạo hóa, đó là tuyệt đối không thể nào. Đã như vậy, cái kia Diệp Băng liền tuyệt không có khả năng cô phụ cái này từ trên trời giáng xuống tạo hóa. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, cái kia chính là mình tạo hóa to lớn như thế, chỉ sợ tương lai trách nhiệm cũng liền càng lớn, bởi vì trước đó ở bên ngoài ở giữa gặp được hai đại đế quốc địa băng lực cường giả. Diệp Băng càng phát giác chính mình băng lực tu vi quá thấp. Hiện tại Bạo Phong Huyền Băng phía trước, không thể nghi ngờ là hắn một cái cơ hội. Diệp Băng tin tưởng, chỉ cần có thể luyện hóa dung hợp Bạo Phong Huyền Băng này, vậy mình băng lực tu vi đột phá đến bản mệnh băng lực hẳn là không có vấn đề gì. Kể từ đó, cái kia viêm lực tu vi sợ rằng sẽ giống như trước đây, tương ứng mà tăng lên đến bản mệnh viêm lực đỉnh phong. Đến lúc đó gặp lại địa băng lực cường giả, liền rốt cuộc không phải không có lực đánh một trận. Bài, làm Diệp Băng ngón trỏ trái vừa mới tiếp xúc đến cái kia Bạo Phong Huyền Băng bản thể thời điểm. Tòa này óng ánh sáng long lanh phong thuộc tính băng sơn, chính là trong nháy mắt biến mất không thấy. Ngay sau đó tại Diệp Băng bên trong đan điền bên trái, đột nhiên xuất hiện một tòa càng thêm thật nhỏ băng sơn. Trên đó tiếng gió lượn lờ, chính là Bạo Phong Huyền Băng. A, đau quá, một cỗ đột nhiên xuất hiện đau nhức ý, làm cho Diệp Băng cũng không khỏi kêu đau một tiếng. Mặc dù hắn đã từng có hai lần luyện hóa huyền băng kinh lịch, thế nhưng là lại một lần nữa kinh lịch loại đau nhức này thời điểm, hay là có một loại khó mà chịu được cảm giác. Cũng may chết qua một lần Diệp Băng, liền chết còn không sợ, há lại sẽ sợ thống khổ như vậy. Mà lại hắn biết muốn thu hoạch được lực lượng, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Hiện tại loại thống khổ này, hẳn là luyện hóa thành công Bạo Phong Huyền Băng sau đó đại giới. Phốc phốc phốc, làm Diệp Băng bắt đầu luyện hóa Bạo Phong Huyền Băng đi qua sau một khoảng thời gian, xung quanh người hắn bỗng nhiên tản mát ra một chút đặc thù lực vô hình. Những này lực vô hình phảng phất từng mai phong nhận đồng dạng, đem y phục trên người hắn đều cắt thành một đầu một đầu. Không thể không nói Bạo Phong Huyền Băng phong lực xác thực cường hoành. Những phong nhận kia lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng Diệp Băng trần trụi ở bên ngoài làn da đều bị cắt chém mà ra. Máu tươi vẩy ra thời khắc, có vẻ hơi huyết tinh. Đây có lẽ là Bạo Phong chi lực đối Diệp Băng một loại khác rèn luyện. Tại những này phong nhận không ngừng cắt chém phía dưới, lực lượng nhục thể của hắn, vậy mà cũng tại lấy một loại nhỏ xíu tốc độ tăng lên. Giống như muốn phá kén thành bướm bình thường, thời gian rất nhanh liền trôi qua hơn phân nửa tháng. Mà tại cái này lớn thời gian nửa tháng bên trong, Diệp Băng thân thể đã bị cắt chém được không còn hình dáng. Rất nhiều nơi đều là vết thương cũ chưa lành lại thêm mới thương. Thống khổ như vậy, nếu như đổi một cái bình thường người tu luyện đến đây. Chỉ sợ đều muốn bởi vì nhẫn nhịn không được mà phí công nhọc sức. Nhưng Diệp Băng tự có thuộc về hắn một cỗ tính bền dẻo. Cuối cùng là cắn răng kiên trì nổi. Hô, làm một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm, Diệp Băng trong miệng rốt cục phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó, cặp kia đóng chặt hơn nửa tháng hai con ngươi. Đột nhiên trận sắp mở tới, một vòng vô hình kình phong từ Diệp Băng trong mắt phát ra. Phảng phất đem hắn trước mặt không khí đều cuốn lên từng cái cỡ nhỏ màu xanh gió xoáy. Lộ ra cực kỳ huyền bí. Đáng nhắc tới chính là, làm Diệp Băng mở mắt ra thời điểm, trên người hắn những cái kia bị phong nhận cắt chém mà mở vết thương. Trực tiếp là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Như vậy tốc độ khôi phục nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy mà nói. Nói không chừng cái cằm đều sẽ trực tiếp cả kinh rớt xuống đất. Rốt cục luyện hóa thành công a. Mở mắt ra Diệp Băng, cảm ứng đến thân thể của mình biến hóa. Trong đôi mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng ý mừng rỡ. Bởi vì hắn biết, chính mình cái này hơn nửa tháng tới thống khổ, chung quy là không có uổng phí. Bạo phong huyền băng, xuất hiện, một đạo tiếng quát khẽ từ Diệp Băng truyền miệng ra. Ngay sau đó hắn duỗi ra năm ngón tay trái phía trên. Chính là trống rỗng xuất hiện một tòa óng ánh băng sơn. Phía trên lượn lờ lấy từng cái vô hình màu xanh gió xoáy. Ẩn chứa cực mạnh phong thuộc tính chi lực. Tiếp đó, chính là dung hợp, điều khiển như cánh tay ngắm nghía một phen bạo phong huyền băng sau đó. Diệp Băng cảm thụ được đã khôi phục như lúc ban đầu thân thể. Đồng thời không có quá nhiều do dự. Nghe được hắn thì thào lên tiếng. Sau đó bạo phong huyền băng đã là lần nữa biến mất tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Xuất hiện tại hắn trong đan điền. Một tia băng lực tập ra. Cùng bạo phong huyền băng nối liền với nhau. Tỏ rõ lấy Diệp Băng lần này huyền băng dung hợp chính thức bắt đầu. Mà chỉ cần hắn dung hợp thành công. Vậy hắn băng lực tu vi. Liền sẽ đạt được một cái tăng vọt. Tương truyền luyện hóa dung hợp bạo phong huyền băng sau đó. Sẽ còn có một loại năng lực nghịch thiên. Không biết có phải là thật hay không. Tại dung hợp bạo phong huyền băng mới bắt đầu. Diệp Băng bỗng nhiên nghĩ đến tại nào đó một bản cổ tịch phía trên nhìn thấy đồ vật. Dứt bỏ có thể tăng lên băng lực tu vi điểm này bên ngoài. Hắn không thể nghi ngờ đã là có một loại khác chờ mong. Mà hết thảy này hết thảy. Đều muốn chờ Diệp Băng triệt để dung hợp thành công bạo phong huyền băng sau đó mới có thể biết được. Tại hắn lâm vào dung hợp trong thống khổ lúc, cái kia trong mê cung mấy vị đại nhân vật, lại là nhanh muốn nổi điên. Bây giờ cách thủy nguyên thương lục kế phong bọn hắn tiến vào trong mê cung. Đã qua hơn 20 ngày thời gian, mà tại cái này hơn 20 ngày bên trong, bọn hắn không chỉ có là không có đi ra khỏi mê cung. Thậm chí là liền không có bất kỳ ai gặp gỡ, dạng này dày vò, cho dù là giống thủy nguyên thương bực này cường giả, cũng có chút chịu không được, này hòa bình lúc bế quan tu luyện bất đồng, dưới tình huống như vậy, bọn hắn chính là muốn tu luyện, khẳng định cũng là không tĩnh tâm được, nếu để cho được những này hay đại đế quốc các cường giả biết, và bọn họ kia tha thiết ước mơ bạo phong huyền băng. Giờ phút này đã trở thành người khác vật trong túi lời nói. Không biết bọn hắn lại sẽ là một loại gì tâm tình. Chỉ tiếc, thân bất do kỷ, convert by Lucario, hết chương.